Vũ, sao cậu lại xây số 23 phố Enzo thành thư viện Lăng Thần Huyện đi đến bên cạnh Lý Triết Vũ? Đặt tay lên vai Vũ. Công trình đó không nhỏ chút nào. Bố cậu sao lại chịu bỏ tiền ra làm việc thiện vậy? Ha ha ha, vì những kỷ niệm đẹp của chúng ta đều ở số 23 phố Enzo. Lý Triết Vũ ngước đầu lên. Chỗ tôi đứng có thể trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu ấy. Những giường nếp tinh xảo trên khuôn mặt cậu ấy khiến tôi không thể rời mắt. Xì. Vì ở đa có kỷ niệm cào cậu và hữu tuổi chứ gì. Lăng Thần Huyền đấm vào vai Lý Triết Vũ. Sau đó cười ha ha. Đúng thế, đúng thế. Nhất định là vì liên quan tới hữu tuổi. Hiểu Ảnh cũng vỗ tay đét một cái. Mặt tôi nóng bừng như bị nướng trên lò. Hữu tuổi Lý Triết Vũ từ từ đi tới chỗ tôi. Sau đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây là món quà tốt nghiệp tôi tặng em. Em có thích không? Câu nói của Lý Triết Vũ như dòng điện đánh trúng người tôi. Khiến tôi chết đứng tại chỗ. Tôi chỉ hy vọng có thể giữ lại những hồi ức đẹp ở số 23 phố Enzo. Nếu có một ngày nào đó em rời xa tôi, ít ra tôi cũng còn một nơi để nhớ về em. Dù điều đó không thể làm vơi đi nỗi đau, nhưng cũng là một sự an ủi. Lý Triết Vũ. Tôi hữu tuổi. Em hãy làm những việc mà mình thích. Còn tôi xét bốn ở bên em mãi mãi. Lý Triết Vũ không đợi tôi kịp nói lời nào đã đi gần tới. Tôi vẫn đợi nên hãy hứa với tôi. Tôi sẽ đợi được một câu trả lời. Qua. Áo quốc áo thứ hai của Lý Triết Vũ đâu rồi nhỉ? Hiểu Ảnh đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, chỉ vào ngực Lý Triết Vũ nói. Vũ, sao cậu nỡ đưa quốc áo cho người khác? Không sợ hữu tuổi buồn sao? Lăng Thần Huyền cũng đi tới góp vui. Tiểu Huyền Huyền, mai đi tìm cùng Hiểu Ảnh xem. Nhất định là rơi trong đại sảnh rồi. Hiểu Ảnh kéo Lăng Thần Huyền và Tô Cơ chạy ra cửa Đài Thiên Văn. Tô Cơ cũng phải đi cùng. Hiểu Ảnh Lý Triết Vũ chưa kịp ngăn Hiểu Ảnh thì nhỏ ta đã kéo Lăng Thần Huyền và Tô Cơ đi mất dạng. Gió thổi nhẹ nhẹ, thổi bay vạt áo trắng của Lý Triết Vũ. Ánh sáng chiếu lên người cậu ấy giống như được kích sáng lên mấy nghìn lần. Thật chói mắt. Hữu tuổi, em xem này. Lý Triết Vũ quay người đi tới trước mặt tôi, khẽ đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi cúi đầu nhìn vào long bàn tay của Vũ thì phát hiện một cái cúc áo trong suốt. Đây là cúc áo cào cậu. Tôi há hốc miệng. Tôi đi gọi Hiểu Ảnh lại. Hữu tuổi Lý Triết Vũ vội nắm tay tôi. Tay tôi bỗng run lên bần bật. Cậu ấy buông tay tôi ra. Chiếc cúc này là tình yêu của tôi. Tôi muốn tặng nó cho người mà tôi yêu thương nhất. Để nó có thể ở bên em mãi mãi. Hữu tuổi. Hãy giữ nó giúp tôi nhé. Giữ giúp cậu ư? Tôi khẽ cầm chiếc cúc áo lên. Hơi ấm truyền từ đầu ngón tay đi khắp cơ thể. Còn có cả mùi thơm dịu dịu của cỏ. Chỉ là giữ dùm thôi, không có gì cả. He he he he he. Công cháu hữu tuổi và hoàng tử Vũ cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Hiểu Ảnh nhảy ra khỏi cửa. Phía sau là Lăng Thần Huyền và Tô Cơ. Hóa ra họ cố tình đi khỏi. Hiểu Ảnh, bà đừng nói lung tung. Tôi đỏ mặt quay đầu nhìn Hiểu Ảnh, lại thấy Tô Cơ đang đứng phía sau cười ma mãnh. Mặt trời lơ lửng trong không trung, bóng của năm người chúng tôi như in lên bức tường của Đài Thiên Văn. Có thể thời gian sẽ khiến mọi thứ xung quanh thay đổi nhiều. Nhưng giữa chúng tôi luôn có một ước hẹn, đó là không bao giờ xa cánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 63 bí mật tình yêu phố Enzo. cao mẹ đi à. Quyển 12. Chương 5. Dạ khúc ánh trăng. Địa điểm. Nhà Tô Cơ vườn hoa Trường Minh Dương ga tàu điện ngầm Mi Lăng sân bay Mi Lăng nhà Kim Nguyệt dạ có nhà Kim Nguyệt dạ mà chả thấy dạ xuất hiện đâu. Thông báo trước cho mơ. Nơ nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 12 trường cấp y Minh Dương Bạch Tô Cơ. Nơ. Tị. Khâu Hiểu Ảnh. Nơ. Tị. Lý Triết Vũ. Nam sinh lớp 12 trường cấp y Minh Dương Lăng Thần Huyền. Nơ. Tị. Thôi Khởi Thánh. Hiệu trưởng trường Sùng Dương Cũ Ô Ne Xanh. Tôi bấm chung nhà Tô Cơ. Nhỏ Hiểu Ảnh mới sáng sớm đã gọi tôi dậy. Nói là muốn có những giây phút tươi đẹp hàn gắn lại tuyệt đại tam kiều. Nhưng tôi đã đến điểm hẹn mà nhỏ ta vẫn không thấy mặt mũi đâu. Két. Ơ. Tô Hữu Tuệ à, lúc tôi đang lào bào một mình thì cửa mở toang ra. Một người thò đầu ra. Ôi. Là thầy thôi à. Sao thầy lại ha ha ha. Hôm nay cô Bạch có khách nên thầy đến giúp cô ấy. Thầy thôi ngại ngùng cười rồi mở cửa. Tiện tay đưa cho tôi một đôi dép đi trong nhà. Em đến tìm Tô Cơ hả? Nó đang ở trên lầu với Hiểu Ảnh. Em cứ lên thẳng trên đó nhé. Vâng. Em cảm ơn thầy ạ. Tôi gật đầu. Cúi gập người đi dép vào. Sau đó bước rón rén tới trước cửa phòng Tô Cơ. Định giơ tay gõ cửa. Tô Cơ. Hiểu Ảnh nghe Tiểu Huyền Huyền nói. Lần trước cậu ấy với bạn cùng lớp đi ra bờ biển chơi thì nhìn thấy dạ đấy sao cơ? Thấy Kim Nguyệt dạ ư? Lời nói của Hiểu Ảnh khiến tim tôi bỗng ngừng đập. Bàn tay muốn gõ cửa dừng lại giữa không trung. Tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Kim Nguyệt dạ ư? Cậu ấy làm gì ở bãi biển vậy? Giọng Tô Cơ đầy ngạc nhiên. Không biết nữa, giọng Hiểu Ảnh đứt quãng. Nhưng nghe Tiểu Huyền Huyền kể. Bây giờ dạ thảm lắm. Trông gầy hơn trước nhiều, đã thế lại rất hung dữ ác. Không thể nào, Tô Cơ hét toáng lên. Cậu ấy không đi học nữa à? Hình như thế. Tiểu Huyền Huyền tìm dạ để nói chuyện. Muốn hỏi thăm tình hình hiện nay của dạ. Nhưng không biết tại sao dạ tỏ ra rất bực dọc. Đuổi thẳng cổ Tiểu Huyền Huyền đi. Lại còn nói rằng Tiểu Huyền Huyền đừng có mà nhiều chuyện. Tiểu Huyền Huyền cũng bực dạ lắm, làm sao có thể như thế được. Tô Cơ thở dài nặng nề. Đúng rồi. Việc này Hữu Tuệ và Lý Triết Vũ có biết không? Không biết, giọng Hiểu Ảnh tiêu nhiều. Hiểu Ảnh, bà đừng nói chuyện này với Hữu Tuệ và Lý Triết Vũ. Có hiểu không hả? Tại sao cơ? Đầu ngốc Tô Cơ thở dài. Bà nghĩ xem, Hữu Tuệ và Lý Triết Vũ chắc chắn sẽ thi đỗ vào trường đại học hàng đầu. Nếu bây giờ để họ biết tình hình của dạ, liệu họ còn tâm trí ôn thi không? Hơn nữa dạ đuổi Tiểu Huyền Huyền là vì không muốn chúng ta biết tình hình hiện tại của cậu ấy. Vì vậy chúng ta không nói ra là tốt nhất. Hơn ý cơ, hơn ý cơ. Hiểu Ảnh biết rồi hung dữ ư? Lại còn đuổi cả Lăng Thần Huyền sao? Người họ nói có phải là Kim Nguyệt dạ mà tôi biết không? Nhưng Hiểu Ảnh không hiểu tại sao Tô Cơ lại thu dọn hành lý. Hiểu Ảnh tò mò hỏi. Gì cơ? Thu dọn hành lý á? Hữu Tuệ, sao em lại đứng ở cửa? Thầy thôi bê ba cốc nước trái cây lên lầu, đứng ngay sau lưng tôi từ lúc nào? Tôi giật bắn mình, hoảng hốt gõ cửa phòng Tô Cơ. Em đang định vào bên trong hả? Hữu Tuệ ư? Nghe thấy có tiếng gõ cửa, Tô Cơ nhảy bật dậy chạy đến mở cửa. Nhìn thấy tôi và thầy Thôi đứng bên cửa, nhỏ ta tròn mắt ngạc nhiên. Tô Cơ, tôi đến thăm bà. Tôi lúng túng mỉm cười với Tô Cơ. À ừ, Tô Cơ lắp bắp. Ngượng nghịu kéo tôi vào phòng. Sau đó quay người lại đỡ lấy cái khay trong tay thầy Thôi. Bố cứ xuống giúp mẹ đi. Ở đây có con rồi. Ừ, bố biết rồi. Nếu cần gì thì con cứ gọi bố. Mặt thầy Thôi có vẻ không được tự nhiên lắm. Thầy ấy xoa xoa tay và rời khỏi phòng. Bố con bà tôi nhìn vào mắt Tô Cơ và hỏi. Bây giờ đã nhận nhau rồi à? Ừ, Tô Cơ nở nụ cười nhàn nhạt. Nhỏ ta đặt cốc nước xuống rồi bình tĩnh nói. Thực ra, nếu bố không ủng hộ thì còn lâu mama mới cho tôi đi học thiết kế thời trang. Với lại tôi bây giờ cũng dần dần hiểu ra, không thể đổ lỗi cho bố. Tuy bây giờ bố con tôi vẫn chưa cư xử với nhau tự nhiên lắm, nhưng sau này có lẽ sẽ ổn thôi. Bà cũng biết mà, tôi luôn mong có một người bố. Tô Cơ, tôi chăm chú nhìn khuôn mặt vui vẻ của Tô Cơ cùng nụ cười rất đỗi quen tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Của nhỏ. Đây mới chính là Tô Cơ. Một Tô Cơ kiên cường luôn ở bên cạnh khuyến khích và ủng hộ tôi. Cuối cùng nhỏ ta cũng trở lại làm Tô Cơ mạnh mẽ. Tô Cơ, tôi nắm lấy tay Tô Cơ, niềm vui bất ngờ khiến tôi không biết phải phản ứng ra sao. Hựu tuổi đôi mắt Tô Cơ ướt nhẹp. Đột nhiên nhỏ ta xứng người ra một lúc rồi nhéo tay tôi. Nè nè, công chúa hựu tuổi của chúng ta lèm bèm như bà cụ non từ bao giờ thế nhỉ? Hiểu ảnh, bà nhớ quay lại cảnh vừa rồi cho tôi xét, madam. Hiểu ảnh đã quay lại rồi. Hiểu ảnh dùng tay phải và tay trái của mình làm thành hình cái máy quay. Dịch vụ nhãn hiệu Hiểu ảnh. Bắt đầu quay nào quái. Hiểu ảnh xịn thật. Hóa ra Hiểu ảnh sơ. To. Bơ. To. Tì. Biến hình Tô Cơ và tôi cười chảy cả nước mắt. Tô Cơ xoa đầu của Hiểu ảnh. Không phải. Hiểu ảnh là bô que búp một Hiểu ảnh đập tay bay bay. Hét toáng lên. Rồi ôm chặt lấy tôi và Tô Cơ. Ha ha ha ha, chúng tôi ôm nhau cười vui vẻ. Đúng rồi, Hiểu ảnh ngẩng đầu lên. Hiểu ảnh vẫn chưa hiểu tại sao Tô Cơ lại sắp xếp hành lý. Tô Cơ vẫn chưa trả lời Hiểu ảnh. Là vì Tô Cơ nhíu mày, sau đó quay người đi. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của nhỏ ta, hữu tuổi, Hiểu ảnh. Tôi đã điền vào nguyện vọng thi trường nào rồi? Gì cơ? Sao nhanh thế? Tôi đột nhiên như nuốt phải hạt mận, mãi không thốt ra lời. Hữu tuổi, nụ cười của Tô Cơ như bị đóng băng, tôi đăng ký vào Học viện Thời trang Thiên Trạch. Cái gì? Học viện Thời trang Thiên Trạch á? Vừa nghe tên trường, tim tôi đột nhiên run lên. Một thứ cảm xúc kỳ lạ như trỗi dậy trong lòng. Nhưng Tô Cơ, tôi nghe nói trường này cách đây rất xa. Tại sao bà lại muốn đến đó học? Vì tôi muốn học thiết kế thời trang mà. Tô Cơ mỉm cười và kéo tay tôi. Nhìn tôi an ủi. Tóm lại, tôi đến đó là có lý do của riêng tôi. Vài ngày nữa tôi sẽ đi. Vài ngày nữa ư? Ý bà là vài ngày nữa bà sẽ rời khỏi Mi Lăng à? Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tôi gần như không thể chấp nhận nổi. Ừ, Tô Cơ gật đầu quả quyết. Vì vậy, bây giờ hai bà đừng có ồ à nữa. Phải vui lên. Kẻo đến lúc tôi rời khỏi, chỉ toàn nhớ đến cảnh hai bà khóc lóc mặt mũi tèm lem thì chết. Hữu tuổi hiểu ảnh nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn tôi. Đừng mà. Tô Cơ không cần hiểu ảnh và hữu tuổi nữa sao? Hiểu ảnh ngốc, đương nhiên không phải là vậy. Tô Cơ cố hết sức an ủi hiểu ảnh tội nghiệp, nhưng ánh mắt lại cầu cứu tôi. Hiểu ảnh, bà đừng buồn. Chúng ta sẽ còn gặp lại Tô Cơ mà. Tôi cố xua tan nỗi buồn, mỉm cười an ủi hiểu ảnh. Hữu tuổi hiểu ảnh mắt đỏ hoe. Giống như một chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi. Đột nhiên mắt nhỏ ta sáng lên. Nhìn vào bức tường đối diện có treo bản đồ thành phố Mi Lăng rồi hét lên. À! Bản đồ thành phố tinh hoa này. Trường đại học của Tô Cơ ở đâu thế? Hiểu ảnh ngốc. Tô Cơ thở dài. Rồi gõ đầu hiểu ảnh. Tôi không học ở thành phố tinh hoa. Bà xem bản đồ thành phố tinh hoa thì sao tìm được tôi há ý? Không học ở thành phố tinh hoa ư? Vậy trường đó ở đâu? Hiểu ảnh rủi rủi mắt, nghệt mặt ra nhìn Tô Cơ. Tô Cơ mỉm cười, chỉ vào tấm bản đồ ở ngay đấy. Ở đây hả? Không thể nào! Hiểu ảnh ngạc nhiên bịt miệng hét lên. Chỉ trỏ vào tấm bản đồ đó. Hiểu ảnh và hữu tuổi ở đây. Tô Cơ ở mãi đây. Xa quá sao? Bà lại đòi đi học ở chỗ xa thế hả? Gần hiểu ảnh và tôi chút có được không? Tôi bực mình, lườm Tô Cơ một cái. Hữu tuổi, bà yêu tôi đến thế cơ à? Vài ngày nữa chúng ta phải chia tay rồi. Chắc lòng bà đau như dao cứa chứ gì? Tô Cơ cười ma mãnh. Bị tôi cho ăn một cú cốc đầu. Chứ còn gì, tim tôi như bị dao đâm ấy. Giá mà có cánh cửa thần kỳ của Đo Di Môn thì tốt quá. Mỗi khi nhớ đến bà, tôi chỉ cần mở cửa là gặp được bà luôn. Hữu tuổi, bà bạn chí cốt của tôi. Tô Cơ nước mắt ngắn nước mắt dài. Thực ra bây giờ tôi thấy lòng mình rối bời. Tôi muốn đến một nơi thật yên tĩnh để suy nơ gơ hơ a mơ. Nói ra sợ mọi người cười. Dù biết rằng Lăng Thần Huyền là anh họ tôi, nhưng tôi vẫn cần chút thời gian để quên đi tình cảm không đáng có đó. Mọi người nhất định sẽ hiểu cho tôi. Đúng không? Tội Tô Cơ quá. Hừm. Y. Cơ. Hừm. Y. Cơ. Tô Cơ thấy Tô Cơ rơi nước mắt. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Nước mắt bỗng trào ra. Hữu tuổi, hiểu ảnh. Xin lỗi hai bà. Tô Cơ nước mắt nước mũi ràn rùa. Nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói. Nhỏ ta quay lại nhìn tôi và hiểu ảnh với ánh mắt đầy hối tiếc. Từ cấp 2 đến giờ, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu thế này. Tôi cũng chẳng ngờ mình lại là người đầu tiên xa các bà. Các bà phải nhớ tôi nhiều vào. Không được quên tôi đâu đấy. Đợi khi nào tôi trở thành một người phụ nữ quyến rũ kiêm nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, tôi sẽ quay lại tìm hai bà. Đến lúc đó, bên cạnh tôi sẽ có một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Các bà, đặc biệt là hữu tuổi, không được tỉ với tôi đâu đó. Đầu ngốc, tôi gắng hết sức vỗ vào đầu Tô Cơ. Rõ ràng là muốn cười, nhưng nước mắt cứ trào ra khóe mắt. Làm sao tuổi tôi có thể quên bà được? Tuyệt đại tam kiều, chúng ta sẽ là bạn suốt đời. Suốt đời đó, bà nghe thấy không Tô Cơ? Hiểu ảnh. Hiểu ảnh sẽ không quên Tô Cơ đâu. Kể cả không có khoai tây chiên để ăn, hiểu ảnh cũng không quên Tô Cơ đâu. Hiểu ảnh. Hiểu ảnh không muốn Tô Cơ đi. Phu, nghe thấy lời Tô Cơ nói, hiểu ảnh bật khóc một lần nữa. Tô Cơ gõ vào đầu hiểu ảnh, giọng chua như giấm. Bà khóc lóc cái gì? Tôi đi thì vẫn có Tiểu Huyền Huyền ở lại cùng bà mà. Thu thu thu Hiểu Ảnh khóc nấc lên. Quệt nước mắt trên mặt mình. Nói nghiêm túc. Tuy Tiểu Huyền Huyền là người quan trọng với Hiểu Ảnh. Nhưng trong lòng Hiểu Ảnh. Hữu Tuệ và Tô Cơ vĩnh viễn là hai người quan trọng nhất. Nếu không có Hữu Tuệ và Tô Cơ. Hiểu Ảnh không thể sống hạnh phúc được nói đến đây. Hiểu Ảnh bịt miệng khóc nức nở. Tô Cơ cũng khóc nức lên bên cạnh Hiểu Ảnh, khóe mắt đỏ hoe. Sau đó từ từ giơ tay lên, khẽ xoa đầu Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền sẽ học cùng trường à ừ. Bởi vì trường Hữu Tuệ thi vào lấy điểm cao quá nên Hiểu Ảnh không thi nổi. Tô Cơ cũng không muốn thi cùng trường với Hiểu Ảnh nên Hiểu Ảnh chỉ còn cách thi cùng trường với Tiểu Huyền Huyền thôi. He he he Hiểu Ảnh vừa lau nước mắt vừa cười trừ. Tôi và Tô Cơ nguyết Hiểu Ảnh một cái sau đó thở dài bất lực. Đúng là bó tay. Nếu tương lai bà thành chị dâu của tôi thì không biết tôi phải giấu mặt vào đâu cái gì. Hiểu Ảnh thành chị dâu của Tô Cơ á. Tô Cơ vừa dứt lời, tôi đột nhiên sờn cả da gà. Tôi và Tô Cơ nhìn nhau rồi phì cười. Hiểu Ảnh cắn ngón tay, bối rối nhìn tôi và Tô Cơ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Phù, tốt quá, tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Mặc dù việc Tô Cơ đi khỏi đây chỉ là việc một sớm một chiều. Nhưng tôi biết trái tim chúng tôi sẽ luôn hướng về nhau. Hơn nữa, dựa vào trực giác của tôi, câu chuyện của Tuyệt Đại Tam Kiều Trường Minh Dương không thể kết thúc lãng xẹp như vậy. Sẽ còn câu chuyện đẹp hơn chờ chúng tôi viết tiếp. Những ngày tiếp theo, mấy người chúng tôi đều bận đến tối mắt tối mũi. Tô Cơ sắp đi nên chúng tôi dành thời gian ở bên nhau nhiều hơn, đi mua sắm, xem phim, ăn uống. Sau kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 kết thúc, những việc cần làm nhiều vô kể. Nào là tham gia trao đổi kinh nghiệm học tập với các em khóa dưới. Nào là thảo luận với bố mẹ xem nên thi vào trường đại học nào. Trong cuộc sống đầy hối hả và bận rộn, từng ngày quý báu cứ thế trôi qua. Ô trà cuối cùng cũng đã trồng xong. Tuyệt quá Hiểu Ảnh nhấc cái bình tưới nước lên, vừa tưới cây mới trồng vừa vui vẻ kêu la. Sắp đến giờ Tô Cơ lên tàu điện ngầm rồi, năm người chúng tôi tranh thủ về trường để trồng một cây cây ước hẹn trong vườn trường. Lý Triết Vũ dịu dàng xoa đầu Hiểu Ảnh, sau đó ngước đầu lên nhìn ngọn cây, cái cây này sẽ lớn lên cùng với chúng ta. Đợi 10 năm sau, chúng ta sẽ quay lại và tụ họp ở đây. Không biết lúc đó cái cây này sẽ cao đến đâu nhỉ, chắc sẽ cao bằng cái cây kia. Hiểu Ảnh chỉ vào cái cây phía sau. Cái cây đó phải cần 5. 6 người hợp lại mới ôm được vừa gốc ơi. Tô Cơ lại lườm Hiểu Ảnh, bà nghĩ đây là cây đậu thần chắc. Cây này sao có thể to như thế? Có điều tôi thật sự rất mong đợi ngày trùng phùng 10 năm sau, không biết lúc đó chúng ta sẽ ra sao. Nhất định sẽ tuyệt vời hơn bây giờ nhiều. Tôi mỉm cười, nắm chặt tay Tô Cơ. Tô Cơ đần mặt ra. Rồi khẽ gật đầu. Vậy, hẹn 10 năm sau đúng ngày này. Tức là 2 giờ chiều ngày 20 tháng 8. Bất kể chúng ta đang ở chân trời góc biển nào. Cũng phải đến chỗ cái cây này. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Được rồi, Hiểu Ảnh vui vẻ gật đầu đồng ý. Rút thẻ B. Cả. Màu hồng trong cặp da. Dán dưới cành cây. Thẻ B. Cả. Này chính là ước hẹn của chúng ta. Đến lúc đó, người nào không đến sẽ bị phạt. hình phạt là phải mời Hiểu Ảnh đi ăn khoai tây chiên một năm. Ha ha ha ha ha ha ha. Được thôi, nhưng người đó chắc chắn không phải Bạch Tô Cơ này. Tô Cơ đắc ý vỗ ngực. Bởi vì lúc đó, tôi sẽ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới rồi, còn Tô Hữu Hữu sẽ là nữ luật sư nổi tiếng. Lý Chiết Vũ sẽ thừa kế tập đoàn Lý thì còn Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh với Tiểu Huyền Huyền sẽ ở bên nhau. Thấy Tô Cơ ngờ vực mình, Hiểu Ảnh dài mặt ra rồi kêu lên. Hiểu Ảnh đã được khoa tranh sơn dầu của trường Đại học Bắc Nguyên nhận vào rồi, hơn nữa phòng cũng đối diện với phòng của Tiểu Huyền Huyền. Quái! Khâu Hiểu Ảnh, sao sao cô biết là sẽ ở đối diện với tôi? Lăng Thần Huyền ngạc nhiên, hốt hoảng lùi về phía sau một bước, chố mắt nhìn Hiểu Ảnh đang giỡn mày đắc ý. Vì Hiểu Ảnh đã nhờ bố tra điểm cho trước rồi. Bố của Hiểu Ảnh thần thông quảng đại mà. Hiểu Ảnh đắc ý giơ tay làm thành hình chữ V với Lăng Thần Huyền. Tiểu Huyền Huyền, ký túc xá Hiểu Ảnh cách ký túc xá của Tiểu Huyền Huyền chỉ một vách tường thôi, gần hơn giữa Minh Đức và Sùng Dương nhiều. Không không thể nào, cả ba năm cấp tôi đã bị cô bám như keo. Chẳng nhẽ bốn năm đại học cũng không thoát nợ sao? Phù phù phù, ai cứu tôi với? Ha ha ha. Tiếng kêu thảm thiết của Lăng Thần Huyền khiến cho tôi và Lý Chiết Vũ đều bật cười khanh khách. Tô Cơ mặt lạnh như tiền lườm tên Huyền đang làm vẻ mặt tội nghiệp, sau đó nhỏ ta cũng phì cười. Phù phù phù. Tiểu Hằng Hằng lại vừa bắt nạt Diêu Diêu, Diêu Diêu đau lòng quá, Diêu Diêu muốn đi tìm kho báu cơ. Diêu Diêu, hắn là tên khỉ hôi mà, bà tính toán với hắn làm gì cho mệt. Chỉ cần Tam công chúa Minh Dương chúng ta hợp sức chắc chắn sẽ tìm thấy kho báu thôi. Hừ, Phi Như cô đừng có ra vẻ ta đây. Có Tam kiếm khách Minh Dương chúng tôi ở đây, liệu các cô có thắng nổi không? Hơ hơ hơ. Hằng à, thôi đi. Cậu đừng chọc giận ba vị công chúa đây nữa. Họ mà nổi điên lên thì chết đó. Hừ, đúng là ba con nhỏ ngốc. Có bản lĩnh thì tối thứ bảy đến thất dược địa Sùng Vương nhận thẻ BK đem của tụi này đi. Đi thì đi, sợ gì chứ? Hứ. Tiếng tranh luận ở bên cạnh cắt đứt tiếng nói chuyện của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy 6 học sinh khóa sau, 3 nam, 3 nữ. Mấy người bọn tôi quay sang nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Tam kiếm khách Minh Dương và Tam công chúa Minh Dương ư? Có phải câu chuyện về phố An Le cũng giống như vòng quay của trái đất? Xung quanh mặt trời không? Không vì sự ra đi của bất kỳ ai mà dừng lại. Nhìn thấy 6 học sinh khóa dưới tràn trề sinh lực, tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Có thể một câu chuyện mới sẽ lại xảy ra trên con phố An Le này. Cái cây chúc tôi vừa mới trồng chợt lắc lư trong gió như gật đầu đồng tình. 10 năm sau không biết cái cây nhỏ này sẽ ra sao, và cũng không biết chúc tôi khi ấy sẽ thế nào. Dù lúc đó chúng tôi có ở đâu và làm gì đi nữa, tôi đều mong cái cây này sẽ lưu giữ những hồi ức đẹp nhất của chúng tôi ở nơi này. Dùng rễ chôn sâu trong lòng đất để lưu lại những nhung nhớ của chúng tôi. Dùng tán cấy để truyền đi tình cảm của chúng tôi qua những cơn gió. Sắp đi rồi Tô Cơ, sắp đi thật rồi. Khi tận mắt nhìn thấy đoàn tàu dài rằng rặc và Tô Cơ đeo hành lý đi đến trước tàu điện ngầm, cảm giác chia tay đột nhiên rất đỗi chân thực. Nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi càng lúc càng mãnh liệt. Di trước khi tiến Tô Cơ, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng được nỗi đau chia tay. Nhưng chính lúc này tôi lại hoàn toàn sụp đổ. Nỗi đau chia tay như một trận hồng thủy nhấn chìm tôi. Tô Cơ, đến nơi bà nhớ nhắn tin cho chúng tôi đấy. Tô Cơ, Hiểu Ảnh không nỡ để Tô Cơ đi. Tô Cơ nhớ viết thư cho hơ. Em. U. Ảnh nhé, được rồi. Cô có tôi ở bên cạnh bà. Bà nhớ phải tự lo cho mơ. Hơ. Đấy. Đừng có mà lúc nào cũng ngây ngô thế. Tô Cơ nhéo mũi hơ. Em. U. Ảnh sau đó nhìn về Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ nhớ. U. B. Tôi chăm sóc cho Hữu Tuệ nhé. Nếu có sơ sẩy tôi sẽ cô tha cho cậu đâu. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Hữu Tuệ tận tình. Lăng Thần Huyền. Thấy Lăng Thần Huyền châm ngâm đứng cạnh Lý Triết Vũ. Tô Cơ đã lên tiếng phá tan sự. Mơ lặng của tên Huyền. Sau đó nhỏ ta đứng ngay trước mặt Lăng Thần Huyền. Sao cô nói vậy? Ít ra cũng phải chúc phúc cho cô em gái này chứ. Lăng Thần Huyền nhíu mày, ngước đầu lên nhìn Tô Cơ. Nỗi lo lắng, sự tiếc nuối và sợ hãi chất chứa trong mắt hắn. Em một mơ hừm. Đến đó phải cẩn thận đấy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Em bị. Tì. Rồi im lặng. Im lặng. Tô Cơ cắn chặt môi, mắt hơi ướt, cúi đầu đứng đối sơ. E. Nơ. Với Lăng Thần Huyền. Lăng Thần Huyền vẫn nhíu mày. Mắt hơi to. Đỏ. Hắn quay mặt sơ, sơ, quy, quy. Chỗ khác, bọn họ cô a nơ to, thêm một lơ to, nào nữa. Hữu Tuệ sao em cứ đứng đó mơ. À, Lý Triết Vũ nơ, hơ, nơ, sớt quanh thấy tôi đang đứng ở, y, à. Xa chốc đám đông nhịp người. Tôi bị đám đông xô đẩy. Hữu Tuệ nghe thấy Lý Triết Vũ gơ to tên tôi. Tô Cơ ngước mặt lên quệt nước mắt. Sơ to nơ hơ nơ tì to vơ to. Ánh mắt khó hơn. E. U. Hữu Tuệ sao thế, mau lên, Tô Cơ sắp phả lên tàu rồi. Chúng ta còn lâu mơ to. Gặp nhau. Thấy tôi đứng đần mặt ra hơn. E. U. Anh sốt ruột gơ. U. Cơ. Gơ. A. Nhỏ ta muốn đến kéo tay tê to. Nhưng lơ. À. Bị Lý Triết Vũ ngăn lơ. À. Gơ. To. Thổi từng hồi trong không gian. Tóc tôi bị gió thổi bay bay. Nỗi buồn xâm cơ. Hơ. E. Mơ. Tê. Sơ. À. Tì. Mơ. Tì. To. Từng đợt. Từng đợt một. Tô Tô Cơ, tôi gắng gượng mỉm cười. Giọng nói nghe ngào. Tôi không muốn ra chỗ bà. Bởi vì tôi sợ nếu đứng trước mặt bà, tôi sẽ tìm cách níu kéo bà ở lại không để cho bà đi nữa. Bà có hiểu không? Hữu Tuệ Tô Cơ nháy mắt. Cười cảm thông. Ừ, tôi hiểu rồi. Thế thì bà đứng ở đó đi. Ừ, tôi gật đầu gắng trấn tĩnh lại. Nỗi đau chia ly khiến tôi tắc nghẹn ở cổ. rất lâu sau mới có thể nói được một, hai câu. Tổ cơ, bà phải nhớ kỹ. Sau này bà một thân một mình ở nơi khác nên không được hung hăng bỏ xít nữa đấy. Là con gái như vậy sẽ không an toàn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Lơ. Hữu tụi tôi sẽ để tâm hơn. Còn nữa, nếu bà đã chọn nghề thiết kế thời trang thì phải học hành chăm chỉ. Không có tôi ở bên cạnh chẳng ai giúp bà ghi chép bài nữa đâu. Bà phải gắng lên mới. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. U. V. G. Qu. Qu. M. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng. Còn nữa, mùa đông bà thích mặc váy nhưng cần chú ý giữ ấm, đừng có mà chết vì muốn làm đỏm đây. Quan trọng là bà phải viết thư cho tôi để tôi nắm được tình hình của bà. Để tôi biết bà sống có vui vẻ không, có bị người khác bắt nạt không, sức khỏe có tốt không, có kết được thêm bạn mới không. Nếu bà gặp được chàng hoàng tử của mình, nhất định phải báo với tôi đó, cấm được giấu tôi. Nếu một tuần bà mới viết cho một bức thư, thì dù bà có ở chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm bà tính sổ. Nếu bà dám quên tôi, thì dù tương lai bà có là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng chăng nữa, tôi nhất quyết cho bà một trận. Biết chưa? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Biết rồi. Hữu tụi hết rồi. Tôi và Tô Cơ đứng đó mặt đối mặt, mắt nhìn đăm đăm không rời. Tôi dùng ánh mắt nói với nhỏ ta rằng lòng tôi lưu luyến xa rời nhỏ. Tôi Cơ dùng ánh mắt trả lời lại tôi, sẽ vĩnh viễn không quên tôi. Xin hành khách chú ý. Chuyến tàu K365 sắp khởi hành. Xin mời hành khách chưa lên tàu tranh thủ thời gian lên ngay để tàu có thể chuyển bánh. Tiếng loa phát thanh vang lên hối thúc hành khách. Chúng tôi quay đầu nhìn đoàn tàu sắp trỏ người bạn thân nhất đi xa. Tôi chỉ ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi. Hữu tụi, tôi phải lên tàu rồi. Giọng Tô Cơ lạc đi. Nhỏ ta chỉ về phía đoàn tàu, rồi mỉm cười nhìn tôi. Hữu tụi, bà phải nhớ nắm lấy hạnh phúc ở bên cạnh mình. Ừ, đi đi. Tôi khẽ gật đầu đáp lại. Tô Cơ. Tô Cơ. U hu hu. Hiểu Ảnh gần như không thể chịu đựng nổi nữa. Lao vào lòng Tô Cơ rồi khóc lên. Thấy Hiểu Ảnh khóc, Lăng Thần Huyền cũng ngoảnh mặt đi, lén chùi nước mắt. Tôi lo lắng, ra hiệu cho Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ chỉ thở dài lắc đầu. Tô Cơ an ủi Hiểu Ảnh, lau khô nước mắt trên má Hiểu Ảnh, sau đó kéo hành lý nặng trịch nhanh chóng bước lên tàu. Đột nhiên Tô Cơ quay người lại, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, giơ tay ra làm thành hình chữ V với chúng tôi. Thôi nhé, tôi phải đi đây, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Tôi không nói lên lời, chỉ có thể gắng hết sức nuốt nước mắt, gượng cười, gật đầu, khẽ giơ đôi tay nặng nề lên vẫy chào Tô Cơ. Tô Cơ cười với chúng tôi sau đó bước vào trong toa tàu. Rầm rầm rầm rầm rầm, tàu bắt đầu khởi hành mang theo Tô Cơ, người bạn thân thiết nhất của tôi, lao thẳng về phía xa xăm. Tôi không kìm lòng được nữa, nước mắt bỗng trào ra ở khóe mắt. Tôi quay lại thì nhìn thấy Lý Triết Vũ đang khẽ vô vai an ủi Lăng Thần Huyền. Khuôn mặt Lăng Thần Huyền đầy vẻ đau thương và hối hận. Còn Hiểu Ảnh đứng lặng người đi nhìn đoàn tàu lao về phía trước. Đột nhiên Hiểu Ảnh ngây người ra, nhìn chằm chằm đoàn tàu đang lao như bay ra khỏi ga. Tô Cơ. Tô Cơ đợi Hiểu Ảnh đã đừng đi, đừng đi. Tô Cơ Hiểu Ảnh. Hiểu Ảnh đừng đuổi theo nữa, sợ Hiểu Ảnh gặp nguy hiểm. Lý Triết Vũ người duy nhất trong chúng tôi còn tỉnh táo. Vội đuổi theo Hiểu Ảnh. Kéo tay nhỏ ta lại. Hiểu Ảnh. Tô Cơ đã đi rồi, đừng đuổi theo nữa, nguy hiểm lắm. Nhưng. Tô Cơ. Thu đoàn tàu cuối cùng đã rời khỏi ga. Khu nhà ga ban nãy còn ồn ào thế mà bây giờ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiểu Ảnh nhìn đoàn tàu mất hút ở chỗ ngoặt, khóc nấc lên. Được rồi Hiểu Ảnh, đừng khóc. Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt ôm nhỏ ta vào lòng, chúng ta còn gặp lại Tô Cơ mà. Bà đừng quên tụi mình đã trồng cây ước hẹn rồi. Nhưng hữu hụ, Hiểu Ảnh không nổi 10 năm. Hu, Hiểu Ảnh khóc nức nở ngước đầu lên nhìn tôi. Tôi nhíu mày. Lấy tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Hiểu Ảnh. Tại sao không đợi được vì Hiểu Ảnh cúi đầu khó xử. Giơ tấm vé tàu lên cho tôi. Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền xem. Bởi vì Hiểu Ảnh cầm chiếc vé tàu của Tô Cơ. Quên mất không trả lại gì cơ. Vé tàu của Tô Cơ á. Chúa ơi, ba người bọn tôi suýt nữa thì sùi bọt mép, ngã lăn quay ra đất. Không có vé tàu thế thì Tô Cơ. Hình như tôi y he thấy tiếng gào thảm thiết từ xa vọng lại của Tô Cơ. Khâu Hiểu Ảnh đầu đất. Bà trả lại vé tàu cho tôi ngay. Phao sau khi Tô Cơ rời khỏi thành phố Mi Lăng, Tuyệt Đại Tam Kiều Minh Đức đã chính thức tan rã. Khi tàu rời ga cũng là lúc trời về chiều. Hiểu Ảnh cùng Lăng Thần Huyền rủ nhau đi ăn đồ ăn Tây. Còn Lý Triết Vũ và tôi đi dọc theo các con phố. Vào tháng 8, thành phố Mi Lăng bắt đầu nóng bức. Những ánh nắng còn sót lại chiếu trên mặt đường, ngọn gió chiều thổi nhẹ nhẹ mái tóc và mép váy của tôi. Tôi lặng lẽ bước đi, trầm tư nhìn về con đường phía trước. Lý Triết Vũ. Vừa rồi nghe thấy Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền nói. Những người thi môn năng khiếu sẽ được nhận vào học trước. Đợi bao giờ có giấy thông báo. Bọn họ cũng phải đến trường trước để báo danh. Ừ. Đúng thế, Lý Triết Vũ lặng lặng đi bên cạnh tôi khẽ gật đầu. Phù đến ngã tư. Chúng tôi dừng lại. Tôi hít một hơi dài. Ngắm nhìn người và dòng xe đi lại như mắc cửi trên đường. Tôi thấy đời người cũng giống như con đường này. Mỗi khi tới ngã rẽ, chúng ta buộc phải đừng lại lựa chọn. Có người chọn bên trái, có người chọn bên phải, nhưng có người chọn đi về phía trước. Chúng ta đều chọn lựa những con đường đi khác nhau. Liệu 10 năm nữa chúng ta còn có thể gặp lại nhau? Thực ra tôi không biết. Nhưng tôi tin vào lời ước hẹn của chúng ta. Lý Triết Vũ thở dài, ngước đầu lên, kiên định nhìn về phía trước. Lý Triết Vũ. Tôi quay đầu lại nhìn Lý Triết Vũ. Ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên mái tóc của cậu ấy, như đeo cho cậu ấy một vầng sáng màu cam. Giấy điện nguyện vọng tôi đã nộp rồi thế hả? Lý Triết Vũ khẽ đờ người ra, rồi trấn tĩnh lại rất nhanh. Cậu điền trường đại học tinh hoa à? Tôi khẽ hỏi. Ừ, Lý Triết Vũ gật đầu. Hữu tụi, em hãy làm những việc mà mình thích. Còn tôi sẽ ở bên em mãi mãi. Tôi vẫn đợi, nên hãy hứa với tôi. Tôi sẽ đợi được một câu trả lời. Tôi nên nói ra suy nghĩ của tôi với cậu ấy. HTTB. Ken trai em. Con tôi cũng điền trường đại học tinh hoa. Tôi cắn môi, cúi đầu nói tiếp. Là nguyện vọng một gì cơ? Phản ứng của Lý Triết Vũ nằm ngoài tưởng tượng của tôi. Tôi ngước đầu nhìn cậu ấy. Tôi chưa từng thấy Lý Triết Vũ kinh ngạc đến thế. Tất cả nỗi niềm đều trào dâng trong tròng mắt màu cà phê đó. Ngạc nhiên, vui sướng, cảm động, phấn khích. Dường như bị đôi mắt ấy thôi miên. Tôi khẽ mỉm cười. Xin lỗi. Bây giờ mới nói với cậu, thực ra khi điền vào nguyện vọng, tôi đã suy nghĩ khá lâu. Mỗi lần nhớ đến cảnh cậu rơi xuống giếng cổ, không ở bên tôi nữa, tôi bỗng cảm thấy trong lòng rất bức bối. Tôi cũng không biết cảm giác ấy rốt cuộc là gì. Nhưng tôi không muốn bên cạnh tôi thiếu mất cậu. Tôi hiểu rồi, Lý Triết Vũ mỉm cười. Nụ cười ấy không giống như lúc bình thường, mà dường như rất hạnh phúc và mãn nguyện. Hữu tụi, dù em có chọn con đường nào đi nữa, dù con đường đó có bao xa, dù có dẫn đến tận cuối trời, chỉ cần em bằng lòng tôi sẽ tiếp tục đi theo em. Lý Triết Vũ, trái tim tôi đập rộn ràng trước ánh mắt ấm áp của Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ giơ tay ra trước mặt tôi. Tôi sững người ra một lúc, sau đó mỉm cười đặt tay mình vào bàn tay Lý Triết Vũ. Bàn tay của Lý Triết Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của cậu ấy. Cảm giác ấm áp ấy sưởi ấm cả trái tim tôi. Khuôn mặt tôi nóng bừng lên, tôi và Lý Triết Vũ nhìn nhau cười, rồi tiếp tục đi về phía trước. Tôi không biết làm thế này có đúng không. Tôi chỉ biết rằng, chỉ cần có một người ở bên cạnh, cùng bước đi trên con đường lạ lắm, thì tôi sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sẽ như thế này mãi không? Phi ve mấy ngày sau, tôi và Lý Triết Vũ lại tiến Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đi. Tiến đôi này đi còn khó khăn hơn là tiến nhỏ Tô Cơ nhiều. Ban đầu vì sợ không lên kịp máy bay, Lăng Thần Huyền giục lái xe tăng tốc liên tục. Thế là chúng tôi đã trải qua chuyến đi tử thần đầy kinh hoàng. Khi tôi sợ đến nỗi sắp tắt thở thì cuối cùng cũng đến tới sân bay, chỉ còn lại đúng 5 phút nữa. Lăng Thần Huyền xách cổ Hiểu Ảnh đi làm thủ tục hải quan, rồi lao như tên bắn về phía đường an toàn. Tôi chưa kịp nói hai chữ xe xe với họ, thì cả hai người đã mất hút sau đường lên máy bay rồi. Buổi tối về đến nhà, tôi ngã vật ra giường, toàn thân mệt mỏi rã rời, nhưng cứ nghĩ tới Tô Cơ và Hiểu Ảnh, lòng tôi lại thấy trống trải. Keng. Đúng lúc này, một tiếng động cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ý? Tiếng gì vậy? Tôi tò mò nhìn, trên mặt đất bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo. Tôi ngạc nhiên trèo xuống giường, cúi đầu nhìn thì phát hiện thấy vỏ sò tím mà Kim Nguyệt Dạ tặng tôi bị rơi xuống đất. Vỏ sò tím. Kim Nguyệt Dạ. Không biết Kim Nguyệt Dạ bây giờ thế nào rồi. Nhớ lần trước Hiểu Ảnh nói Kim Nguyệt Dạ hình như thảm lắm. Tại sao ra nông nỗi này chứ? Giữa hắn và Sun rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trái tim thiên sứ lại được trao trả cho Trường Minh Dương? Binh. Nghĩ tới đây. Nơ. To. Sơ. To. Nơ. Thần kinh trong đầu tôi đột ngột bị căng ra. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường. Cảm giác bất an trong lòng khiến tôi thấp thỏm không yên. Không ca, hơn y bê, nghĩ ngợi nhiều. Tôi đã vớ lấy cái vỏ sò tím rồi chạy ra khỏi nhà. Hụt hụt hụt. Không lâu sau, tôi chạy đến trước cửa nhà Kim Nguyệt Dạ, nhưng lại không có dũng khí tiến lên một bước. Ủa? Căn nhà đang sáng đèn. Ngay cả rèm cửa vẫn là cái rèm cửa mà Kim Nguyệt Dạ dùng trước đây. Lẽ nào Kim Nguyệt Dạ đã về? Tôi khẽ run lên, mở cánh cửa sắt bước vào trong sân, ấm chuông cửa, cánh cửa đột ngột mở ra. Ơ! Cháu tìm ai? Một người phụ nữ trung niên mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn tôi đang đứng lù lù trước cánh cửa. Tôi lặng người đi, hơi hoảng loạn. Dạ xin lỗi cô, cháu đến tìm Kim Nguyệt Dạ ạ. Tôi ngại ngùng cười cười. Kim Nguyệt Dạ có nhà không cô ca? Mơ! Nguyệt Dạ ư? Người phụ nữ trung niên ngạc nhiên giớn mày. Nhà cô không có ai tên Kim Nguyệt Dạ cả. Cô và chồng cô vừa chuyển đến đây được vài ngày à? Đúng rồi. Kim Nguyệt Dạ có phải là người trước đây ở nơi này không u? Vinh! Quy! Quy! Mơ! Vâng ạ, tôi do dự gật đầu. Kim Nguyệt Dạ là bạn cháu. Là chủ trước kia của căn nhà này. Thế thì may quá, người phụ nữ trung tuổi mỉm cười gật đầu. Sau đó vội vàng quay vào nhà. Một lát sau cô ấy ôm một chiếc thùng giấy đi từ trong phòng ra. Hôm nay khi cô dọn dẹp tầng 2 thì tình cờ thấy cái thùng giấy này bên trong hình như là đồ của người mà cháu nói. Cô đang phân vân không biết xử lý với đống đồ này ra sao. Nếu cháu biết cậu ấy thì cháu giữ giúp cậu ấy nhé. Đồ của Kim Nguyệt Dạ sao? Tôi tò mò nhìn cái hộp giấy, khẽ gật đầu. Vâng ạ, cháu sẽ giữ cái thùng giấy này. Nếu cậu ấy đến tìm cháu, cháu sẽ trả lại cho cậu ấy giúp cô. Ồ, thế thì cảm ơn cháu nhé. Cô ấy cười tươi trao cái hộp giấy cho tôi. Tôi gật đầu cảm ơn, rồi ôm cái thùng giấy thất thiểu đi về nhà. Trong thùng giấy là những đồ gì nhỉ? Về nhà, tôi ôm chân ngồi thu lu trên sàn gỗ, ngây người nhìn cái thùng giấy được dán băng dính màu vàng. Chắc Kim Nguyệt Dạ bỏ quên. Lẽ nào là mì gói? Tên đó suốt ngày ăn mì trong nhà, khuyên bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nghe. Hừ, thôi kệ, đoán mãi đau cả đầu, cứ mở ra xem là cái gì. Nhớ đâu lại phát hiện manh mối của Kim Nguyệt Dạ thì sao? Nghĩ đoạn, tôi tháo lớp băng dính vàng, rồi mở hộp giấy ra. Gọt bút chì, cây sạc điện thoại, hồ rán đều là đồ dùng thường ngày. Ngoài những thứ đó ra còn có 3 tấm bằng khen học sinh xuất sắc của Kim Nguyệt Dạ. Giấy chứng nhận học sinh giỏi xuất sắc, thật kỳ lạ. Sao Kim Nguyệt Dạ lại phải cất công gói ghém những thứ đồ này? Thậm chí bọc cả băng dính vào nhỉ? Tôi thấy hơi thất vọng. Lật tung đống đồ trong hộp. Đột nhiên phát hiện thấy dưới tập giấy chứng nhận học sinh giỏi xuất sắc có một quyển sổ bìa màu cà phê. Ý! Đây là nhật ký của Kim Nguyệt Dạ sao? Tôi tò mò lấy cuốn nhật ký ra khỏi hộp giấy, khẽ phủi bụi bám bẩn trên đó, cẩn thận mở từng trang. Xoạt xoạt xoạt. Thời gian trôi qua trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt sở những trang giấy và tiếng thở gấp gáp của tôi. Phù phù phù. Ngày tháng thời tiết. Âm u, hôm nay là ngày đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Vũ vì muốn cứu tôi và hữu tuổi mà bị rơi xuống giếng cổ. Khi tôi tỉnh dậy biết được tin đó, tôi hận là không thể xé nát mình ra. Sao tôi lại trở nên thế này? Nhưng nghĩ đến bản thỏa thuận với Sun trong giếng cổ, tôi buộc phải bình tĩnh lại. Bởi vì tôi đã hứa với Sun giúp hắn tìm ra kho báu ở số 23 phố Enzo. Đáng ghét, hắn dám lấy tính mạng của hữu hội ra để uy hiếp tôi. Hắn biết hữu tuổi ra quan trọng với tôi. Hơn nữa Sun đã nói kho báu đó ẩn chứa bí mật về cuộc đời tôi. Đó là điều day dứt tôi suốt 17 năm qua, cũng là bí mật khiến tôi đau đớn 17 năm qua. lẽ nào cuộc đời tôi giống như chú tôi nói? Không, tôi không tin. Ngày tháng thời tiết, âm u bên ngoài lạnh, trong lòng tôi cũng lạnh. Vũ biến mất, hữu tuệ rất buồn. Điều khiến tôi buồn hơn là hữu tuệ không biết tôi đang đau khổ thế nào. Tôi nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc. Bởi vì Tô Hữu Tuệ hạnh phúc thì Kim Nguyệt Dạ này mới hạnh phúc. Thời tiết, nắng hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cuối cùng Hữu Tuệ đã chấp nhận làm bạn gái tôi. Thế là tôi có thể đường đường chính chính tuyên bố với mọi người. Hữu Tuệ là của tôi, nhưng tại sao khi hạnh phúc nhất thì tôi lại cảm thấy sợ hãi? Tôi sợ đánh mất nó, hay sợ mình lại biến thành một đứa trẻ không có cha mẹ như lúc nhỏ, trở thành người cô độc đến hết đời? Không, tôi phải tin vào chính mình, tin vào Hữu Tuệ. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi thôi. Có điều bọn Sun vẫn đem bản cam kết ra hối thúc tôi. Hữu Tuệ, tôi nhất định sẽ tóm được đuôi của Sun, tìm cách lấy tội chứng của hắn để đưa hắn ra trước công lý. Hữu Tuệ, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Kim Nguyệt Dạ. Bàn tay cầm quyển nhật ký của tôi bắt đầu run rẩy. Tim tôi phải chịu một cú sốc quá lớn. Kim Nguyệt Dạ vì muốn bảo vệ tôi nên mới bắt tay với Sun. Thế mà tôi lại đối xử tệ với cậu ấy như vậy. Nhưng tại sao Dạ không nói ra, tại sao chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, dùng bàn tay đang run lên bần bật dở nhanh các trang nhật ký. Ngày tháng thời tiết, nắng chết tiệt, tên Sun hôm nay lại hẹn Hữu Tuệ. Hắn muốn đe dọa tôi rằng nếu tôi không giúp hắn điều tra về kho báu, hắn sẽ kéo cả Hữu Tuệ vào việc này. Mặc dù tôi không dám chắc chuyện hồi nhỏ Hữu Tuệ bị tự ti, hay việc hắn làm tổn thương Hữu Tuệ có phải là thật không, nhưng tôi không thể để Hữu Tuệ bị tổn thương. Dù đó chỉ là một phần nghìn. Hữu Tuệ, tôi sẽ bảo vệ em. Ngày tháng thời tiết, u ám, tôi luôn luôn nghĩ rằng khi yêu một người, điều lớn nhất có thể làm được là sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Đó, giống như Vũ vậy. Vì Hữu Tuệ, tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Nhưng phía sau chữ bị nhỏ đi do bị nước mắt nhỏ xuống, nếu tôi chết mà cũng không thể giải quyết được bất kỳ việc gì. Vậy thì Hữu Tuệ, tôi sẽ để em hận tôi. Mặc dù nỗi đau này như nhát dao cứa vào trái tim tôi. Hữu Tuệ, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em. Việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm là đẩy em ra xa tôi. Hãy để tất cả mọi tội lỗi giáng xuống đầu tôi, bởi như thế em mới an toàn. Tôi đã đập vỡ vỏ sò màu tím. Mặc dù làm như vậy chẳng khác nào tự bóp chết trái tim tôi. Hơ hơ hơ, bảo vệ Hữu Tuệ ư? Kim Nguyệt Dạ, mày có thể nghĩ ra một cái cớ đê hèn để tự an ủi chính mình sao? Vì muốn bảo vệ tôi mà để cho tôi hận cậu ư? Kim Nguyệt Dạ, đây là cách mà người có chỉ số ít cao như cậu nghĩ ra ư? Sao cậu lại ngốc vậy? Chúng ta rõ ràng có thể đối phó với Sun mà. Kim Nguyệt Dạ, cậu đúng là đồ siêu ngốc. Tại sao lúc nào cậu cũng muốn đẩy tôi vào chỗ an toàn, còn bản thân mình thì lại hứng chịu tất cả? Lẽ nào cậu không biết tôi không thể nào bỏ rơi cậu ư? Trái tim tôi đột nhiên như bị ai bóp nghẹt, đau đến nỗi không tài nào thở nổi. Tôi nắm chặt cuốn nhật ký trong tay như thể tìm sức mạnh chống đỡ cho chính mình ngày tháng thời tiết. Nắng Vũ không chết. Tốt quá! thực sự tốt quá. Những ngày qua, mặc cảm tội lỗi và hối hận như một con rắn độc quấn quanh trái tim tôi. Nhưng nhờ sự trở về của Vũ mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng bây giờ tôi không thể quay đầu lại được nữa rồi. Vũ, xin cậu hãy bảo vệ Hữu Tuệ thay tôi. Ngày tháng thời tiết, có mây sau khi đấu tranh tư tưởng rất lâu. Tôi quyết định mua một món quà sinh nhật cho Hiểu Ảnh. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi lại chứng kiến cảnh Vũ ôm Hữu Tuệ. Nếu người đó là Vũ, hãy để Vũ bảo vệ em. Tôi không xứng đáng. Ngày tháng thời tiết, có mây Hữu Tuệ. Cuối cùng em cũng giành được quyền quản lý khu biệt thự số 23 phố Enzo. Nhưng tôi hiểu rằng nguy hiểm đang bắt đầu rình rập quanh em. Tôi nhất định phải nghĩ cách đưa em ra khỏi khu biệt thự số 23 trước khi Sun hành động. Ngày tháng thời tiết, nắng Hữu Tuệ, Vũ, xin lỗi nhé. Tôi đã đến muộn mất rồi. Khi tôi đến, hai người đã bị tên Sun đánh ngất đi bên giếng cổ. May mà hai người không bị thương. Ngày tháng thời tiết, trời nhiều mây. Vũ, cảm ơn cậu đã luôn luôn ở bên cạnh Hữu Tuệ, giúp cô ấy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc bỏ phiếu. Những chuyện Hữu Tuệ đã muốn làm thì ngay cả 10 con trâu cũng không thể kéo lại được. Thời gian gấp gáp lắm rồi, tôi phải nghĩ cách đưa Hữu Tuệ rời khỏi khu biệt thự số 23 càng sớm càng tốt. Ngày tháng thời tiết, mưa câu đố về kho báu bí ẩn ở khu biệt thự số 23 cuối cùng đã có lời giải đáp. Hữu Tuệ, thời gian ngắn ngủi dưới hang ngầm trong khu biệt thự số 23 có lẽ là quãng thời gian cuối cùng của chúng ta. Tôi sẵn sàng bất chấp tất cả để bảo vệ em. Nhưng tôi không hề hối tiếc. Tôi thậm chí không hối tiếc vì đã nói với em những lời quá đáng. Bởi tôi biết rằng, nếu tôi không tìm được trái tim thiên sứ, Sun sẽ không mở cửa đá. Và nếu hắn ta không chịu mở cửa, thì tất cả chúng ta sẽ chết vì trúng khí độc. Tôi không muốn nhìn em chết trước mặt tôi. Không, nhất định không thể. Em hãy hận tôi đi. Hận tôi bằng tất cả sức mạnh của mình. Còn tôi chỉ cần nhìn thấy em sống hạnh phúc lá mãn nguyện rồi. Ngay cả khi tôi gọi điện báo cho người gác biệt thự đến giải cứu em và mọi người thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Mọi người sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết. Không, tôi sẽ không bao giờ để cho em biết. Vì vậy tôi mong Vũ có thể thay tôi. Không đúng, Vũ tốt hơn tôi hàng trăm nghìn lần. Trong tay tôi chẳng có gì cả, đã thế chỉ toàn làm em khóc và buồn bã. Hữu Tuệ, tôi sẽ không bao giờ nói ra câu muốn bảo vệ em. Và cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Bởi vì tất cả đã kết thúc thật rồi. Ngày tháng thời tiết, âm chết tiệt, tên Sun dám lừa tôi. Sau khi có trái tim thiên sứ trong tay, hắn nói là sẽ giao nó cho ông chủ. Hơn nữa trái tim thiên sứ chẳng liên quan gì đến bố mẹ tôi. Cũng như thân thế của tôi hết. Tôi chẳng khác nào một thằng ngốc. Tự ép mình bước vào thế giới mãi mãi không thuộc về mình, nhưng tôi không thua cuộc. Bởi vì tôi giành lại được trái tim thiên sứ và giao Sun cho pháp luật trừng trị. Mặc dù trong cuộc đấu cuối cùng đầu tôi đã bị thương, nhưng tôi vẫn cố hết sức mình. Hữu Tuệ, tôi đã đem trái tim thiên sứ về trả cho trường rồi. Nhưng tôi không thể quay trở về được nữa. Từ giây phút tôi lựa chọn đi theo con dơ, quy, u, vinh, quy, o nơ gơ đầy trông gai. Tôi đã biết ngày này sớm muộn đã đến. Từ bây giờ trở đi, tôi và em sẽ không còn quan hệ gì nữa. Ngày tháng thời tiết u ám cuối cùng tôi đã biết bí mật về thân thế của mình.